LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, thiếu niên thần y. Thang Quốc Xương lần này đến Ninh Thành, mặc dù chỉnh thể rất điệu thấp, không làm kinh động chính thức nhân vật, nếu không mà nói dùng Thang Quốc Xương thân phận, rất nhiều người không nghi ngờ hội quỳ liếm hắn. Nếu như có thể cùng Thang Quốc Xương hơi dựng vào một chút quan hệ mà nói, như vậy về sau ở trong quan trường con đường, không hề nghi ngờ liền sẽ thông thuận rất nhiều. Bất quá Thang Quốc Xương lần này xác thực cũng là đến làm việc sự tình. Hơn nữa, phía trên lãnh đạo còn cố ý giao phó, nhất định phải điệu thấp làm việc. Vì lẽ đó vẻn vẹn Thang Quốc Xương bạn học cũ Lý giáo thụ biết rõ Thang Quốc Xương tới chuyện này. Chỉ tiếc hai cái bạn học cũ gặp mặt cũng không phải là rất hài hòa. Ở trong bệnh viện bị Tô Minh cho đánh mặt, để Thang Quốc Xương cảm giác mình trên mặt mũi rất không qua được. Phía trên lãnh đạo để Thang Quốc Xương đến Ninh Thành ra. Kỳ thật thật đúng là cùng Lăng lão cùng Lưu lão hai vị này lão nhân ra có quan hệ. Hai vị lão nhân nhà cũng là cấp bậc quốc bảo người khác vật. Hơn nữa số tuổi đều lớn hơn. Nếu như hai người bọn hắn thân thể ra một vài vấn đề mà nói, sẽ là cả quốc gia tổn thất to lớn. Vì lẽ đó phía trên có lãnh đạo đem Thang Quốc Xương cho phái đến Ninh Thành ra, cho hai vị lão nhân nhà kiểm tra, điều trị thân thể một cái. Sợ Lăng lão cùng Lưu lão thân phận xảy ra vấn đề gì. Thật tình không biết hai vị lão nhân nhà có Tô Minh ở bên người, sinh hoạt so ở kinh thành thời điểm muốn thoải mái nhiều. Một cái hai cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn khí sắc so trước đó muốn tốt nhiều. Mà Lăng lão cùng Lưu lão cũng là biết rõ Thang Quốc Xương muốn qua tới cho bọn hắn kiểm tra thân thể. Lúc này mới ý thức được ở Ninh Thành đợi thời gian có hơi lâu. Nơi này được mặc dù thoải mái, bất quá dù sao không phải là nhà mình. Hơn nữa lập tức cũng nhanh bắt đầu mùa đông, xác thực đến nên trở về đi thời điểm. Vì lẽ đó hai người liền quyết định hai ngày nữa hồi kinh. Lăng lão, các ngươi làm sao lại bất thình lình quyết định trở về? Cái này cách ăn Tết còn có một thời gian ngắn đâu. Bằng không các ngươi lưu lại qua một đoạn thời gian nữa chứ sao? Tô Minh có chút không thôi nói ra. Bình thường cảm giác hai cái này lão đầu rất để cho người ta nhức cả trứng. Bất quá vừa nghe nói muốn đi, lại còn có chút không nỡ. Lăng lão nói ra, đảo không phải chúng ta lo lắng. Chủ yếu kinh thành những người kia đến lượt cấp bách. Hơn nữa lần này ở Ninh Thành cũng đợi hơn một tháng. Thời gian đã rất dài. Lão Lăng, người chớ bị tiểu tử này cho lừa gạt. Ta đoán chừng trong lòng của hắn ước gì hai chúng ta xéo đi nhanh lên đây. Một bên Lưu lão trực, tiếp không khách khí chút nào nói ra. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trò chuyện một hồi về sau. Cái kia mặt đơ bất thình lình đi tới. Mở miệng đúng Lăng lão nói ra. Lăng lão, kinh thành phái tới chuyên gia tới. Hiện tại đến an dưỡng trung tâm bên ngoài. Đối với Thang Quốc Xương đến. Lăng lão cùng Lưu lão rõ ràng đã sớm nhận được tin tức. Lăng lão một điểm không cảm thấy kỳ quái, gật gật đầu phân phó nói, đi đem hắn mang vào đi. Kinh thành đến chuyên gia. Chuyên gia gì? Tô Minh lúc này ngược lại là cứ thế một chút. Lăng lão giải thích nói, kinh thành bên kia lãnh đạo sợ chúng ta lão Lưu đầu tại bên ngoài lâu như vậy thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó liền phái người chuyên gia qua đến cho chúng ta làm thân thể một cái khôi phục. Có cần, phải phiền toái như vậy nha. Còn có thể phái chuyên gia tới. Tô Minh hơi có chút nhức cả trứng địa mở miệng nói ra. Hai cái lão gia hỏa ở dưới mí mắt hắn. Một cái so một cái cứng rắn. Chẳng có chuyện gì. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra Lăng lão cùng Lưu lão địa vị tầm quan trọng. Một bên Lưu lão lúc này lại mở miệng. Nói ra, Tô Minh, lần này kinh thành đến cái kia chuyên gia, nhưng cũng là y thuật bên trên một tay hảo thủ, tinh thông trung y, hai người các ngươi có thể trao đổi một chút. Kinh thành chuyên gia, khe nằm, Tô Minh lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lưu lão cùng Lăng lão trong miệng cái này theo kinh thành tới chuyên gia, Không phải là Lý giáo thụ bạn học cũ Thang Quốc Xương à? Cũng chính là hôm qua bị chính mình cho vô tình đánh mặt một cái kia. Trong lòng có ý nghĩ này về sau. Kết quả Tô Minh càng nghĩ thì càng cảm giác có khả năng. Dù sao cũng là kinh thành chuyên gia. Hơn nữa y thuật cao minh. Hôm qua mới đến Ninh Thành. Hôm nay liền đến Lăng Lão nơi này ra. 8-9 phần 10 liền là cái kia Thang Quốc Xương. Lúc đầu Tô Minh còn muốn mở miệng hỏi một chút. Cái kia người chuyên gia danh tự có phải hay không gọi Thang Quốc Xương chính mình tốt xác nhận một chút đâu. Thế nhưng là ai biết Tô Minh mới hé miệng. Cái kia mặt đơ liền mang theo người tới. Mở miệng nói. Lăng Lão. Thang chuyên gia đã tới. Lăng Lão rõ ràng cùng Thang Quốc Xương không phải lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó ở Kinh Thành. Như loại này lão nhân ra thân thể điều trị. Kỳ thật Thang Quốc Xương là trong đó người phụ trách một trong. Thế là Lăng Lão thân thiết nói ra. Thật sự là phiền phức Thang chuyên gia. Vẫn phải chạy như thế một chuyến. Kỳ thật chúng ta cũng chuẩn bị hai ngày này liền trở về. Không phiền phức không phiền phức. Thang chuyên gia tranh thủ thời gian khách khí nói ra. Vì lão lãnh đạo phục vụ cái này là ta phải làm sự tình. Lần này Thang Quốc Xương giọng nói rõ ràng liền không giống nhau. Trong giọng nói tràn đầy cung kính cùng tôn sùng. Mặc kệ hắn tầm mắt lại thế nào cao. Nhưng là ở Lăng Lão cùng Lưu Lão thứ đại nhân vật này trước mặt. Thang Quốc Xương vẫn là thật không dám có tư thái. Thân phận của hắn nhìn ngăn nắp xinh đẹp. Cái gì lãnh đạo người bên cạnh vật. Kinh thành nổi danh chuyên gia. Nhưng kỳ thật nói trắng ra hắn chính là cho Lăng Lão bọn hắn những đại nhân vật này phục vụ mà thôi. Đối với Lý giáo thụ mà thôi. Kỳ thật Thang Quốc Xương xa còn lâu mới có được Lý giáo thụ như vậy tự do. Lại còn thực sự là. Một bên Tô Minh lúc này sắc mặt hơi liền có như vậy từng tia xấu hổ. Đặc biệt là phát hiện người này xác thực Thang Quốc Xương thời điểm. Hôm qua ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện liền làm tan rã trong không vui. Còn tưởng rằng về sau cũng sẽ không lại đụng đến Thang Quốc Xương đâu. Ai biết hôm nay liền đụng phải. Nói đến thật là khiến người ta chứng thương yêu không dứt. Còn tốt Thang Quốc Xương đang cùng hai vị lão nhân nhà nói chuyện. Vì lẽ đó không có chú ý tới một bên Tô Minh. Thế là Tô Minh cũng liền cố ý đem thân thể hướng một bên chuyển điểm. Tốt nhất Thang Quốc Xương chú ý không đến chính mình. Chờ hắn một hồi đi vào thời điểm. Chính mình liền tranh thủ thời gian trượt. Liền có thể tránh cho xấu hổ. Chỉ nghe Thang Quốc Xương lúc này nói ra. Lăng Lão, để ta đến đem cho các ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Đây cũng là phía trên lãnh đạo đưa chờ đợi nhiệm vụ. Bọn hắn đúng hai vị lão nhân nhà thân thể rất là quan tâm nha. Trước tiên đừng có gấp. Kiểm tra loại sự tình này một hồi lại làm cũng không có quan hệ gì. Lăng Lão lúc này lại nói một câu. Ra, ta giới thiệu cho ngươi một vị thiếu niên thần y. Vừa vặn hắn hôm nay cũng ở nơi đây. Hai người các ngươi nhận thức một chút. Hả, thiếu niên thần y. Thang Quốc Xương nghe xong lời này trong lúc nhất thời ngược lại là đến hứng thú. Sau đó nói, ở nơi nào đây? Kết quả Tô Minh nghe xong Lăng Lão lời này biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời. Cứng đờ, cái này mẹ nó thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Còn cho là mình có thể tránh thoát đi. Kết quả trực tiếp bị Lăng Lão cho bán. Tô Minh biểu lộ cứng đờ. Mà cái kia Thang Quốc Xương theo Lăng Lão chỉ phương hướng nhìn Tô Minh một chút về sau. Lập tức trên mặt cũng lộ ra mộng bức biểu lộ. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.